Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 39, bước đầu qua lại, cocchuyenaudio.com. Cách chương.